Reo, là Hạ Mạch gọi tới. Mà khi tôi ấn nghe, tiếng nói của Hạ Mạch cũng truyền tới, tôi sắp tới trường rồi. Gặp nhau ở cửa ký túc, tôi nói với Hạ Mạch tôi đến trường rồi. Không lâu sau, tôi và Hạ Mạch đã nhìn thấy nhau ở cửa ký túc. Túi vải trên người Hạ Mạch hơi phồng ra, giúp tôi chuẩn bị một chút. Tôi muốn phá trận, cách chương.